Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 271. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hạ, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn, cũng là ý nghĩ bắt buộc mình phải làm như vậy. Đây không phải hồ sư ra sao? Muộn như vậy, chạy vội vã như vậy, muốn đi làm cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn gạt thê tử của mình đi thân mật vụng trộm với người khác hay sao? Sau lưng truyền đến âm thanh làm cho tâm thần của hắn nhảy lên, toàn thân run lên mãnh liệt, thân thể run rẩy, từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy người nói đầy mùi rượu, ăn mặc một thân giáp nhẹ, vẻ mặt ác ý cười lạnh nhìn hắn. Thân vệ của Lý Nguyên, loại nguyễn lân giáp này, trong Trung Hoa quận thành chỉ có binh sĩ một doanh có tư cách mặc vào, đó chính là vệ doanh của Lý Nguyên. Huống chi hiện tại người quản lý vệ doanh của Lý Nguyên chính là Kỳ Phi. Tuy giữa hai người không có giao tình, nhưng cũng đã gặp mặt. Mà hai người bên cạnh, trong đó có một người lạ mặt, một gã thiếu niên, hắn cũng nhận ra, đó chính là người lập công trong việc thu hồi Trung Hoa quận thành, gọi là thân vệ Chu Báo. Nhìn thấy hai người này, tảng đá lớn trong lòng của hắn đã buông ra hơn phân nửa. Bỗng nhiên lúc này, linh quang trong đầu của hắn khẽ động, lao nhanh về phía Kỳ Phi. Kỳ doanh quản, ta muốn ra, ta muốn ra. Vạn quận trưởng cấu kết với phản tắc, ta muốn ra khỏi đây. Cái gì? Ba người đều sững sờ, sắc mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Ngươi nói cái gì? Vạn quận trưởng muốn làm phản, nói rõ hơn một chút. Kỳ Phi nhanh chóng lao về phía trước, túm lấy cổ áo hồ sư ra, xách hắn lên ngang mặt. Ngươi tốt nhất nên nói rõ những lời này, nếu có nửa câu nói ngoa, coi chừng lão tử dùng một đao làm thịt ngươi. Không dám nói dối, không dám nói dối. Hồ sư phụ liên tục nói ra, đem bao đồ hắn ôm trong ngực cho Kỳ Phi, nói: Kỳ doanh quản, người xem, trong này chính là chứng cớ. Trong lúc vô tình, ta phát hiện phong thư này, mới bất đắc dĩ trốn đi. Đáng thương cho lão mấu thê nhi của ta, lúc này nói không chừng bị độc thủ của phản tặc hại chết rồi. Nói xong, hồ sư ra gào thét khóc lớn. Kỳ Phi mở bao đồ ra, nhìn thấy bên trong trừ một ít vàng bạc châu báu và nữ trang ra, đúng là có một phong thư. Đang chuẩn bị mở phong thư ra, bên tai nghe thấy tiếng gào khóc của hồ sư ra mà phiền. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu báo tử. Tiểu báo tử hiểu ý, đánh xuống một đao trúng vào lưng của hồ sư ra, đánh hắn ngất xỉu. Lúc này Kỳ Phi mới yên tâm mở phong thư ra, từ từ xem. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn vào thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm bất định. Kỳ đại ca, thế nào? Tiểu báo tử và đồng thần đều hiếu kỳ nên lên tiếng hỏi, muốn xem nội dung lá thư này. Không có gì. Nhìn thấy hai người ghé đầu qua, Kỳ Phi nhanh chóng thu hồi thư tín, nhét vào phong thư. Sự việc trọng đại, ta phải lập tức đi tìm đại soái. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn hồ sư gia đang nằm dưới đất. Tiểu đồng, tiểu báo tử và bọn kia, giết hắn, làm thành một vụ cướp giết, sau đó trở về quán rượu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiểu chưa? Hiểu. Đồng thần còn muốn nói gì đó, lại bị tiểu báo tử kéo lại, nói: Tốt rồi Kỳ đại ca, ngươi giao việc ở đây cho ta, ngươi đi gặp đại soái đi. Ân. Kỳ Phi gật đầu một cái, khen ngợi liếc nhìn tiểu báo tử, không dám trì hoãn, triển khai thân pháp, nhanh chóng chạy về phủ tổng đốc. Thời điểm này đồng thần cũng phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ cười cười, nói: Tiểu báo tử, vừa rồi thật sự đa tạ ngươi. Cảm tạ cái gì mà cảm tạ? Kỳ đại ca không cho chúng ta xem lá thư này, đương nhiên là có lý do không cho chúng ta xem. Đồng đại ca, nhanh ra tay đi, tránh đêm dài lắm mộng. Được. Đồng thần gật gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, lôi hồ sư ra đến một nơi hẻo lánh, cần cây gậy thô đi tới, ra tay với hồ sư ra. Hồ sư ra, ngươi không nên trách ta. ai bảo ngươi nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy chứ? Nếu không giết ngươi, nói không chừng sẽ liên lụy đến đám huynh đệ chúng ta. Cho nên, không có biện pháp, đành phải ủy khuất cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi sẽ không cảm thấy bất cứ thống khổ nào. Sau khi nói chuyện, cây gậy trong tay nện xuống, nện thẳng vào ức của Hồ Sư Gia. Lập tức ức vỡ toang, máu tươi bắn ra bốn phía. Đáng thương cho Hồ Sư Gia, ngay cả hừ một tiếng cũng không được, liền khí tuyệt bỏ mình. Đi thôi, Tiểu Báo Tử và Đồng Thần trao đổi ánh mắt, không không quay đầu nhìn lại, từ từ đi ra đường phố, trở lại quán rượu. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên hai người cũng không vô tâm uống rượu, làm bộ uống vài chén, liền dẫn theo đám huynh để trở về quân doanh. Cũng may hôm nay đám thân vệ này uống không ít rượu, mà đám người bọn họ vừa đi ra ngoài cũng không lâu, chỉ nói là bọn họ đi tiểu tiện, không làm kinh động đến người nào. Nửa canh giờ sau, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện trong ngõ hẻm Hồ Sư Gia chết. Mau mau, người ở chỗ này hình như đã xảy ra chuyện. Tất cả bốn người này đều mặc hắc y, cái khăn đen che cả bộ mặt, cho nên không nhìn thấy tướng mạo. Một tên đi tới đi lui có được tu vi không tệ, nhìn thấy thi thể Hồ Sư Gia, mấy người vội vàng lao tới. Thế nào, lão tứ, là hắn sao? Chính là hắn, nhưng đã chết rồi. Người bịt mặt gọi là lão tứ bất đắc dĩ nói ra. Đồ vật kia đã bị cướp, hình như là cướp đường. Cướp đường? Một người trong đó lên tiếng cười lạnh. Ai lại đi cướp đường ở một nơi chim không thèm nhìn này? Đừng nói là việc trời vừa tối là ở đây không có đến nửa bóng người. Cho dù có người, cướp ở chỗ này thì kiếm được chất béo gì chứ? Vậy ý ngài là đồ vật đã bị đoạt đi, nhưng không phải là cướp đường. Đi khắp nơi điều tra xem, nhìn xem có thêm manh mối gì hay không. Lão Tam, ngươi mang theo thi thể trở về báo cáo kết quả, nói cho đại nhân. Nhất định phải chú ý, cẩn thận đề phòng. Rất có thể đồ vật đã rơi vào trong tay Lý Nguyên. Lý Nguyên? Làm sao có thể? Lão Tứ kinh dị nói ra. Chẳng lẽ hắn đã phát giác chuyện của chúng ta? Không, sẽ không, hẳn là trùng hợp. Đáng chết, thời điểm chúng ta lướt qua bên kia đường, không phải đã nhìn thấy một đám thân vệ của Lý Nguyên đang uống rượu sao? Các ngươi xem lộ tuyến bỏ trốn của tên họ Hồ này, chính là từ nơi đó đi tới. Ta đoán chừng thời điểm hắn vào ngõ hẻm phải đi qua quán rượu, bị thân vệ của Lý Nguyên phát hiện, bị đám thân vệ theo dõi, sau đó động thủ cướp đồ vật đi. Vì tránh cho người khác hoài nghi, cho nên phải làm ra hiện trường là cướp đường. Chương 272, tu luyện trong hỏa mạch. Thượng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão Tam hỏi. Ngươi về trước đi, mang thi thể theo, nói chuyện này cho phu nhân nghe, đại nhân sẽ có chỉ thị. Vâng, Lão Tam không dám lãnh đạm, vội vàng mang thi thể đi, cũng không để ý tới máu đen trên thi thể, vẫn cước lực chạy về hướng phủ quận trưởng. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đám người các ngươi đi dò xét chung quanh, có nhìn thấy hoặc tìm thấy đầu mối gì không? Hoặc là nói, rốt cuộc là ai đã cướp thứ đó đi? Trong quán rượu bên kia có nhiều thân vệ như vậy, chúng ta không có khả năng động thủ với tất cả. Xem ra chuyện này không còn chỗ trống để vãn hồi rồi. Vâng, hai gã hắc y nhân lên tiếng đáp, ba bóng đen biến mất, phá bầu trời đêm, lao về hướng phủ đô đốc. Các ngươi chỉ đi uống rượu, tại sao lại chọc vào chuyện như thế này chứ? Thư phòng phủ đô đốc, Lý Nguyên đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui, mà trên tay sau lưng của hắn đang cầm phong thư mà Kỳ Phi lấy từ trên người Hồ Sư ra. Mà Kỳ Phi thì đứng ở một bên, không dám thở mạnh một cái, vẻ mặt hối hận. Chúng ta nhất thời hiếu kỳ, cho rằng tên sư gia trộm đồ trong nhà gia chủ, muốn chạy trốn, liền nghĩ có nên bắt hắn lại hay không, sau đó đưa về cho Vạn An xử lý. Không thể tưởng được, nhưng không ngờ trong bọc đồ của tên Hồ Sư gia lại có thứ động trời như vậy, làm cho thuộc hạ giật mình. Chuyện này còn có ai biết? Chỉ một mình thuộc hạ. Ngươi, Hừ, với tình tình của ngươi, sẽ đi làm chuyện theo dõi tên hồ sư ra sao? Lý Nguyên cười lạnh nói ra. Đúng là chỉ có mình thuộc hạ. Tuy Chu Báo và Đồng Thần đi cùng ta, nhưng ta không cho bọn họ nhìn thư tín ghi cái gì. Không cho bọn họ nhìn thư tín thì bọn họ sẽ không có chuyện sao? Lời này của ngươi nói thì ta tin, nhưng người khác sẽ tin sao? Mặt mũi Lý Nguyên tràn đầy ý trào phúng. Chuyện này do ba người các ngươi gây ra, nếu để cho bọn chúng tra ra được, ba người các ngươi không ai chạy thoát. Về phần có ai nhìn thấy hay không, bọn chúng sẽ không quan tâm. Ngươi đi nói cho hai tên kia, bảo họ kín miệng một chút, không nên nói ra. Vạn nhất xảy ra chuyện, ta cũng không giữ được các ngươi. Vâng, Kỳ Phi hành lễ, rời khỏi thư phòng. Nhìn thấy Kỳ Phi rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại, Lý Nguyên nhìn chữ viết trong lá thư, đập mạnh lên bàn một cái, thở dài một tiếng, nói, ai, chuyện này cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hình như ta đã dây vào chuyện không nên dây vào rồi. Lý Nguyên đang buồn bã trong phủ đô đốc, thì cũng là lúc tiểu báo tử về nhà. Mặt mày cũng ủ rột. Từ chuyện ngày hôm nay, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Trong đầu vang lên câu nói của Vương Xà lúc trước: thiên hạ sắp đại loạn. Tuy từ biểu hiện bề ngoài mưa thuận gió hòa, nhưng trên thực tế thì sao? Vụng trộm, sóng ngầm nổi lên. Vạn An là tâm nhiệm quận trưởng Trung Hòa quận do Đại Tấn phái tới. Từ lúc đến nhậm chức tới bây giờ chỉ mấy tháng, nhưng tiểu báo tử chưa từng hoài nghi lời nói của hồ sư gia. Mà hắn cũng không cần phải nói dối. Từ biểu hiện của Kỳ Phi khi xem lá thư thì tiểu báo tử đã tin tưởng lời nói của hồ sư gia. Đồng dạng, hắn cũng biết chuyện của Vạn An cũng không phải mưu phản đơn giản như vậy. Nếu Vạn An quận trưởng thật sự có ý đồ mưu phản, Kỳ Phi đã không ngăn hắn và Đồng Thần xem lá thư, cũng không ra lệnh giết hồ sư gia, làm giả hiện trường thành cướp đường. Hoàn toàn không cần phải làm vậy. Đây là nhân chứng sống sờ sờ ạ. Làm sao nói giết là giết đơn giản như vậy? Đồng dạng, mưu phản triều đình, nói mưu phản dễ như vậy sao? Cho dù muốn mưu phản thì cũng chỉ có phủ tổng đốc Vân Châu nơi biên cảnh mới dám thôi, có quan hệ gì tới Vạn An? Cho dù Vạn An là quan to tam phẩm, trong tay trưởng quản chính vụ, nhưng chỉ quản chính vụ mà thôi. Quân quyền nằm trong tay Lý Nguyên. Hơn nữa, Lý Nguyên và Vạn An bất hòa đã là chuyện thiên hạ đều biết. Chỉ cần Vạn An dám giương lá cờ mưu phản trong phủ quận trưởng lên, trong nửa canh giờ, Lý Nguyên có năng lực làm cho hắn đầu rơi xuống đất. Hắn sẽ ngu như vậy sao? Nếu không phải ngu, vậy tại sao muốn mưu phản? Trọng yếu nhất trong việc mưu phản, cũng không cần tự mình đi làm, tùy tiện tìm mấy người, kéo những người này cùng mưu phản. Mưu phản cũng có các loại phương thức khác nhau. Vạn An trực tiếp mưu phản, loại chuyện tìm chết này hắn sẽ không làm. Như vậy, chỉ còn lại khả năng thứ hai, hắn cuốn mình vào giữa chuyện mưu phản, mà Vạn An hắn chỉ nắm giữ một khâu. Lá thư này cũng chỉ chứng minh hắn tham gia mưu phản. Nhưng chủ mưu là ai? Mưu phản thế nào? Có bao nhiêu người? Có bao nhiêu lực lượng? Những chuyện này tiểu báo tử không biết rõ. Có lẽ sau khi đọc hết lá thư này sẽ có một đáp án, nhưng hắn lại không được đọc lá thư này. Sau khi Kỳ Phi xem xong lá thư, đã có phản ứng khác thường. Điều này đã chứng minh suy đoán của hắn không sai. Vấn đề hiện tại chính là mình nên làm cái gì bây giờ? Trong đêm ngày hôm qua, Kỳ Phi lại đến tìm hắn lần nữa, vẻ mặt đau khổ đưa ra lời khuyên cho hắn. Cảnh báo, tuyệt đối không nên nói ra chuyện ngày hôm qua. Tiểu báo tử liền biết rõ chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Kỳ Phi nhắc nhở lần thứ hai hiển nhiên là chỉ thị của Lý Nguyên. Điều này cũng nói rõ, cho dù là dùng thực lực của Lý Nguyên, cũng phải thật cẩn thận khi đối mặt với lực lượng này. Cẩn thận từng ly từng tí, chớ đừng nói chi là hắn. Ai? Đúng là người không may mà. Uống nước lạnh bị tê răng. không biết có phải ta trời sinh đã là người truyền trêu chọc phiền toái hay không đây. Vừa mới trở về, đã gặp phải loại chuyện này. Không được, ta phải tiến vào trong hỏa mạch để tu luyện. Không luyện thành Dương Cực Thông Thiên Kiếm, tuyệt đối không đi ra. Nếu không sẽ có chuyện phiền toái. Tiểu báo tử âm thầm hạ quyết tâm. Còn nửa tháng nữa mới đến phiên trực của hắn. Hắn định dùng thời gian này thư giãn tâm tình một chút. Nhưng đã có chuyện như hiện giờ, hắn không dám chạy loạn khắp nơi. Hắn quyết định nên thành thành thật thật tu luyện trong hỏa mạch dưới lòng đất là tốt nhất. Luyện thành Cực Dương Thông Thiên Kiếm mới rời khỏi hỏa mạch. Chủ ý đã quyết, hắn đi nói chuyện với Vương Thiên Lôi. Cái gì, ngươi muốn tiến vào hỏa mạch để tu luyện còn tu luyện đến nửa tháng? Đúng vậy, thế nào? Có gì sao? Ta thì không có chuyện gì. Nhưng ngươi nên nói chuyện với tỷ tỷ của ngươi đi. Ngươi vừa trở về, lại muốn bế quan. Thế này đi, ngươi tự mình đi nói với nàng. Thế nào? Chương 273. Tu luyện trong hỏa mạch. Hạ ta đi. Không được a, ta cũng không muốn đi tìm chuyện không thoải mái. Tiểu báo tử lắc đầu, nói ra. Tỷ phu, loại chuyện này ngươi an hiểu nhất. Ngươi đi đi, ta đi đây. Nhìn thấy tiểu báo tử xoay người rời đi, Vương Thiên Lôi vội vàng gọi hắn lại, nói: "Này, đợi một tí. Ngươi muốn đi, nhưng không chuẩn bị thứ gì. Cứ như vậy mà đi sao? Ít nhất cũng phải mang theo đồ ăn chứ. Không có gì phải chuẩn bị cả." Tiểu báo tử nói: "Ăn cái gì, ta sẽ tự mình giải quyết, dù sao hỏa mạch dưới lòng đất cũng không phải không có người." Sau khi nói xong, vội vàng đi vào hỏa mạch dưới lòng đất. Trung Hoa quận thành đã có sẵn hỏa mạch được Bái Hỏa Huyền giáo phát hiện. Chính vì hỏa mạch dưới lòng đất này, bọn chúng mới công hãm cả Trung Hoa quận thành, chiếm hỏa mạch dưới lòng đất này suốt mấy tháng. Có thể nói, đem tất cả lợi ích ở trong đó vơ vét không còn, lưu cho Đại Tấn. Chỉ là một hỏa mạch thì cũng bỏ đi, nhưng theo một ý nào đó, giá trị của hỏa mạch này vượt xa những thứ mà Bái Hỏa Huyền giáo vơ vét được. Sau khi Trung Hoa quận thành lại trở về trong tay Đại Tấn, triều đình Đại Tấn liền áp dụng một loạt biện pháp quản lý đối với hỏa mạch này, ép ra hiệu suất lớn nhất của nó. Ban đầu chính Lý Nguyên là người quản lý cái hỏa mạch này, nhưng chuyện này diễn ra không được bao lâu. Sau khi tên Vạn An quận trưởng tại nhiệm, hắn phái một gã công bộ lang quan tên là Lỗ Kim. Lỗ Kim là lang quan ngũ phẩm. Sau khi tới đây, thấy đã có sẵn hỏa mạch, nhưng hắn không mang theo nhiều người. Hơn nữa giám sát cơ bản lại là công bộ công tượng, còn một ít người khác chỉ phụ trách phòng vệ, đều là thủ hạ của Lý Nguyên và Vạn An. Thủ hạ của Lý Nguyên chịu trách nhiệm cảnh vệ an toàn cho hỏa mạch, mà thủ hạ của Vạn An chủ yếu phụ trách công tác trong khu hỏa mạch. Mà phương viên ba dặm quanh cửa vào hỏa mạch đã trở thành một khu vực độc lập, còn dựng tường vây cao lớn nặng nề ở xung quanh. Hiện tại khu vực chung quanh hỏa mạch đã có quy mô đơn giản, tường cũng xây tốt, tường rất cao, một loạt giã phòng, chỗ ở cho công tượng, tất cả đã đủ. Hiện tại chỉ thiếu một lò rèn, một lò luyện cực lớn ở sâu trong lòng hỏa mạch. Chỉ khi lò luyện cực lớn này nằm cạnh dòng dung nham nóng chảy mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất của nó. Có cái lò luyện này, nhưng lò luyện này nên dùng thứ gì để tạo thành đây? Cái khác không nói, chỉ riêng người kiến tạo, vì hỏa mạch nằm sâu trong lòng đất, cho nên ở trong đó đầy hỏa độc, tu vi dưới tam phẩm căn bản không thể tiến vào nơi cuối cùng của hỏa mạch. Mà tu vi đạt tới tam phẩm đều là cao thủ võ lâm, làm sao hạ thân phận đi tu kiến lò luyện cực lớn chứ? Nhân tài như vậy thì có, nhưng không nhiều lắm. Cả Đại Tấn chỉ có Giản Bùi La Ô tứ đại thế gia tinh luyện kim loại. Chính vì như thế, công tác tu kiến lò luyện rơi vào đầu người thế gia. Trải qua một phen phân phối lợi ích, có kẻ mặc cả, cuối cùng thế gia đạt thành hiệp nghị với triều đình, chọn thỏa hiệp suất nhân lực vật lực, bắt đầu khởi công tu kiến lò luyện. Vì có quan hệ với tiểu báo tử, Ô gia vốn đang lâm vào hoàn cảnh xấu. Vì chuyện này mà đạt được chỗ tốt, chiếm ưu thế hơn ba nhà khác. Hiện tại lò luyện đã được tu sửa rất tốt. Tất cả các nhà dựa theo hiệp nghị mà phân chia lợi nhuận và chỗ tốt. Mà tên Lỗ Kim kia cũng nghiêm khắc dựa theo hiệp nghị mà chấp hành. Tất cả đều trật tự ngay ngắn. Trừ thời điểm tiểu báo tử tiếp thu chỉ lệnh của Ô gia, có ý định lấy mấy thứ ra, không còn chuyện gì cả. Mà thế gia và triều đình trên cơ bản cũng không có ma sát gì. Dựa theo hiệp nghị của mình, người của tứ đại thế gia tinh luyện kiếm loại có thể tiến vào hỏa mạch. Thời gian sử dụng lò luyện đều có hạn chế thời gian rất nghiêm khắc. Tiểu báo tử là người của Ô gia, dựa theo đạo lý mà nói, hắn cũng bị hạn chế. Nhưng mà hắn còn một thân phận khác, đó chính là thân vệ của Lý Nguyên. Mà người phụ trách cảnh giới trong hỏa mạch đều là người của Lý Nguyên, cho nên hành vi của hắn không có trở ngại gì. Bởi vậy cho tới nay tiểu báo tử tiến vào hỏa mạch dưới lòng đất như đi dạo hậu hoa viên nhà mình. Những nhà khác dù nhìn không vừa mắt, nhưng từ từ cũng có thói quen. Dù sao tiểu báo tử hung hăng càn quấy, nhưng có một chuyện, hắn tiến vào trong hỏa mạch là vì tu luyện của mình, tuyệt đối không sử dụng lò luyện. Mà dù là nhà ai sử dụng lò luyện cũng không quấy rầy. Trên thực tế, mỗi lần tiến vào hỏa mạch dưới lòng đất, hắn đều đi dọc theo sông dung nham tiến vào chỗ rất sâu. Nhiệt độ ở đó rất cao, hỏa độc cũng dày đặc. Cho dù là cao thủ tứ ngũ lục phẩm của các thế gia, cũng khó mà chịu được nhiệt độ cao ở đó. Mà tiểu báo tử lại chịu được. Chính vì điều này đã làm cho người của các nhà khác thập phần bất đắc dĩ. Tu vi của tiểu báo tử chỉ là tam phẩm, nhưng thực lực biểu hiện ra lại vượt xa tam phẩm. Đại đa số mọi người đều quy cho quyền ý kỳ lạ của tiểu báo tử, cho rằng quyền ý bá đạo kia bảo hộ cho hắn, làm cho hắn tiến vào sâu trong hỏa mạch rất tự nhiên. Mà đệ tử Ô gia cũng rất hâm mộ. Cũng không phải là không có người đánh chủ ý lên tiểu báo tử, nhưng quyền ý của tiểu báo tử quá mức cổ quái. Ở trong hỏa mạch dưới lòng đất này vẫn đánh ra uy lực vượt xa tưởng tượng. Mặt khác, tiểu báo tử có quan hệ không tệ với thủ tọa vương xà của Thiên Long Đạo. Vương xà đã từng ở trước mặt người khác nói mình thiếu nợ nhân tình với tiểu báo tử. Ngẫm lại xem, tiểu báo tử có thể ở trong hỏa mạch chống cự được 3 ngày, cầm chân người khác không cho quấy rầy vương xà tu luyện. Mà sau khi vương xà đi ra, liền thể hiện ra thực lực của cường giả cửu phẩm. Nói không chừng hắn ở trong hỏa mạch này đột phá cửu phẩm. Nếu đúng là như vậy, tiểu báo tử bán nhân tình quá lớn cho hắn, lớn đến mức người của ba thế gia khác không dám đánh chủ ý lên hắn. Về phần vương xà có đúng là ở trong hỏa mạch đột phá cửu phẩm hay không, không ai biết. Nhưng không có người nào phủ nhận khả năng này. Cho nên đừng nói là tiểu báo tử có thể tùy ý tiến vào hỏa mạch này. Cho dù hắn có chiếm cứ lò luyện kia vài ngày, người của những thế gia kia cũng không dám phàn nàn một lời nào. Từ từ vượt qua tường rào cực lớn, chào hỏi với binh sĩ thủ vệ, trò chuyện hai câu, liền trực tiếp đi vào trong hỏa mạch. Chương 274. Mục đích tiến vào hỏa mạch thượng lối vào. Cũng có hai tên lính cầm trường thương đứng ở cửa vào. Cửa vào lúc này hoàn toàn khác với trước kia. Phía trước tên lính nhiều hơn một cách bàn. Trước mặt bàn là một người ngồi, ăn mặc như võ tướng, vừa nhìn là biết sĩ quan, bộ dáng hơn 20 tuổi. Tiểu báo tử không biết hắn, trước kia chưa từng gặp qua. Biết rõ hắn vừa mới tới, liền cười cười với hắn, cũng không có ý ở lại, liền trực tiếp đi vào trong hỏa mạch. Không ngờ vừa đi vào cửa vào đã nghe một âm thanh âm lãnh truyền tới: đứng lại. Sau khi nghe được âm thanh này, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Hắn không cần nghĩ cũng biết chính là tên sĩ quan ngồi trước bàn vừa gọi hắn. Chỉ thấy tên sĩ quan này ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng cười cười, dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn mình, nói: "Ngươi là người phương nào, dám cả gan xông vào trọng địa, người đâu, bắt hắn cho ta." Lông mày tiểu báo tử nhíu một cái. Hai tên lính gác cửa lộ ra vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Một người trong đó bước lên phía trước, nói: "Tề Tuần Kiểm, vị này chính là Chu thân vệ, chính là tại hạ Chu Báo, đệ tử Ô gia." Trong lòng tiểu báo tử khẽ động, đoạt trước nói, cũng tiến lên ôm quyền nói với tên sĩ quan trẻ tuổi kia: "Không biết các hạ là vị nào?" "Tề Ưng, Tuần Kiểm phủ quận trưởng." Thanh niên sĩ quan kia ngẩng đầu lên, mục quang nhìn tiểu báo tử bất thiện, nói: "Cho dù ngươi là đệ tử Ô gia, cũng không thể tự tiện xông vào hỏa mạch dưới lòng đất, người đâu, bắt hắn cho ta." "Chậm đã!" Tiểu báo tử quát lên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, nói: "Vị Tuần Kiểm này, chẳng lẽ ngươi không nghe nói sao? Ta là đệ tử Ô gia. Tuy hỏa mạch này là của triều đình Đại Tấn, nhưng vẫn mở ra cho Ô gia chúng ta. Tại hạ là đệ tử Ô gia. Đến nơi đây, làm sao lại nói là tự tiện xông vào chứ?" Chê cười: "Đúng là hỏa mạch này mở ra cho người Ô gia các ngươi tiến vào, nhưng mà chỉ cho tiến vào từ ngày 2 đến ngày 7 đầu tháng. Hôm nay đã là 17, ngươi tới nơi này chẳng phải cố tình gây sự hay sao? Bắt lại đến cái gì đến, ai bảo hôm nay là 17, chẳng phải hôm nay là ngày 6 sao?" Tiểu báo tử kêu lên: "Mẹ kiếp, lão tử đi ra ngoài đã xem hoàng lịch, làm sao mà 17 được chứ?" Thời điểm này, chung quanh đã có một đám người tiến lên, đều là bị âm thanh này hấp dẫn. Những người này có phủ quận trưởng, có phủ nô đốc, có Bùi gia, còn có công bộ. Hôm nay là 17, chính là tới phiên người Bùi gia sử dụng lò luyện, cho nên bọn họ tiến vào hỏa mạch. Tuy nhiên lại bị động tĩnh ở lối vào hấp dẫn, còn chưa rõ chuyện gì, mà người có chút nổi tình, từ khi thấy tiểu báo tử tiến vào lối vào, liền bắt đầu chú ý động tĩnh ở đây. Hiện tại thấy đúng là tiểu báo tử bị ngăn lại, liền ôm tâm tình xem náo nhiệt. Cho nên khi tiểu báo tử nói câu kia: "Lão tử đi ra ngoài đã xem hoàng lịch, tại sao lại là 17 người chung quanh vốn đang sững sờ, chợt truyền ra tiếng cười vang. Nhưng cũng có một số ít người cơ mặt co rút, mắng thầm: "Tiểu bối rào hoạt." Tề Ưng nghe lời này trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, nói: "Hôm nay đúng là 17, nếu như ngươi không biết nhìn hoàng lịch, trở về bảo sư nương của ngươi dạy đi." "Mẹ mày!" Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động tiến lên đánh một quyền. Tề Ưng không ngờ tiểu báo tử nói đánh là đánh, thấy hắn đánh một đấm tới, vội vàng tránh qua bên cạnh. Nhưng nắm đấm của tiểu báo tử dễ tránh thế sao? Đột nhiên nắm đấm của hắn cong lại, cải biến phương hướng, lập tức phong bế lộ chuyên tránh né của Tề Ưng. Bành một tiếng, Tề Ưng cũng không phải kẻ yếu, kịp thời giơ hai tay lên phòng thủ một quyền của tiểu báo tử. Sợ bị tiểu báo tử đánh trúng mặt, chính vì bảo trụ gương mặt, nhưng thân thể của hắn lại bị một quyền của tiểu báo tử đánh lui ra sau một trượng. Tay áo hai tay nổ tung, lộ ra đôi bao cổ tay màu bạc. "Khí lực và võ công của ngươi là do sư nương của ngươi dạy sao?" Tiểu báo tử thấy hắn trúng một quyền của mình mà không ngã, trong nội tâm thầm khen một tiếng, nhưng ngoài miệng thì lại nói ngược lại, lời nói cực kỳ cay nghiệt: "Nếu là nàng dạy, ngươi gọi nàng tới đây, ta sẽ dạy cho giáo huấn nàng ta. Tại sao nàng ta lại dạy ra ngươi như vậy?" "Ngươi câm miệng!" Tề Ưng phẫn nộ quát một tiếng, thân hình nhảy lên, tay vòng qua hông, nhưng thấy một đạo ngân quang hiện lên, một thanh nhuyễn kiếm màu bạc xuất hiện. Nhuyễn kiếm xẹt qua không trung một đường cong rùng rợn, đâm về phía tiểu báo tử. Tiểu báo tử vừa nhấc tay lên, tay áo run lên giữa không trung cuốn nhuyễn kiếm vào trong. "Muốn chết!" Tề Ưng quát lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm run lên, kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía. Phốc một tiếng, giống như một nồi nước nóng bị dội nước lạnh, tay áo hoàn toàn bao phủ nhuyễn kiếm, lại bị kiếm khí ảnh hưởng, bành trướng ra bốn phía, giống như quạt gió. Nhưng mà

để trung hòa sát khí và hỏa độc nơi đây. Nhưng lúc này đã sinh ra biến hóa. Chương 276. Cửu Long chi toan nghê hỏa mạch dưới lòng đất này hắn đã đi qua mấy lần, nhưng vào lần này đã không giống với trước kia. Bởi vì hiện tại hắn nhiều ra một khỏa ngoại đan. Hiện tại hắn có hai khỏa ngoại đan. Một khỏa nằm ở trên lỗ tai của hắn, xương cốt của thực long thu. Mà khỏa ngoại đan này được vương xà truyền cho hắn thanh ngọc càn nguyên công. Tu vi hiện giờ đã đạt tới lục phẩm. Mà bây giờ mi tâm của hắn lại có thêm một khỏa ngoại đan, hỏa hồng tình. Không giống thường nhân, hai khỏa ngoại đan của hắn đều là tu luyện bị động. Nói cách khác, cho dù là tiểu báo tử không chủ động tu luyện, thì hai khỏa ngoại đan này sẽ dựa vào phương pháp tu luyện được thiết lập trước đó, tu luyện ngày đêm. Cũng chính vì nguyên nhân này, khỏa ngoại đan đầu tiên của hắn chỉ trong thời gian ngắn tu luyện tới tu vi lục phẩm. Sở dĩ có thể làm được điểm này chủ yếu là vì huyền hỏa của thực long thu trong đan điền. Khỏa ngoại đan đầu tiên chịu ảnh hưởng của huyền hỏa, mà khỏa ngoại đan thứ hai chính là hỏa hồng tình. Vốn tu luyện cửu long thần hỏa công, ở trong cơ thể hắn, huyền hỏa trong đan điền và nội khí đã dung hợp thành một. Thậm chí không cần tiểu báo tử tận lực phân giải huyền hỏa trong điền, nó đã tương liên với nội khí trong cơ thể của hắn. Đây là việc nằm trong dự liệu của hắn, cũng là việc nằm ngoài dự liệu. Thời điểm hắn luyện công trong sân nhà mình, hắn đã phát hiện điểm này. Đồng thời nghĩ đến lúc nhỏ Tử Cung đã từng nói qua tác dụng của ngoại đan với hắn. Thân thể không cách nào chứa đựng quá nhiều nội khí, mà không phải như vương xà phải tu luyện loại công pháp khác, làm lại từ đầu. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng tiểu báo tử thầm hô may mắn. Nếu như không phải mình đã tự động luyện hóa huyền hỏa, chẳng phải hiện giờ đã hối hận muốn chết sao? Tu luyện từ đầu làm sao mà nhẹ nhõm được cơ chứ? Mà bây giờ hắn có hai khỏa ngoại đan, chính là hỏa hồng tình, tu luyện chính là cửu long thần hỏa công của bản thể, nhưng lại có thể tu luyện suốt 24 giờ không gián đoạn. Tuy chỉ mới luyện công trong vài ngày, nhưng nội khí cửu long thần hỏa trong hỏa hồng tình của mình đã tăng lên rất nhiều. So với tiến độ tu luyện của bản thể, nhanh hơn đâu chỉ 10 lần. Trọng yếu nhất là nội khí cửu long thần hỏa công của bản thể và ngoại đan giao hòa với nhau, có thể nói chính là dung hợp làm một với bản thể. Như vậy, thời điểm tu vi của ngoại đan đạt tới cửu phẩm, chẳng khác nào là tu vi bản thể đạt tới cửu phẩm. Ngấm tiến độ tu luyện của ngoại đan, hắn không muốn hưng phấn cũng không được a. Chính vì mang theo loại hưng phấn này, hắn tiến vào trong hỏa mạch. Cũng vì hắn tiến vào hỏa mạch này, cho nên ngoại đan đã dẫn xuất phiền toái cho hắn. Bởi vì ngoại đan ở mi tâm và ngoại đan ở trên lỗ tai không ngừng dựa theo lộ tuyến nội khí có sẵn, không ngừng tu luyện. Cách gọi là tu luyện nội khí chính là thổ nạp, thu nạp linh khí ở ngoại giới trở thành nội khí của bản thân. Thanh ngọc càn nguyên công cũng bỏ đi. Tuy đã có chứa thuộc tính hỏa hành, nhưng nó không phải là công pháp thuộc tính hỏa. Đây là bên trong hỏa mạch, tốc độ vận chuyển chậm hơn bên ngoài rất nhiều. Nhưng hỏa hồng tình ở mi tâm thì không giống. Hỏa ngoại đan này vận chuyển chính là công pháp hỏa hành chính tông, cửu long thần hỏa công a. Đây là hỏa mạch dưới lòng đất, chính là nơi có thuộc tính hỏa nhiều nhất. Bởi vậy, vừa tiến vào hỏa mạch trong lòng đất, ngoại đan ở mi tâm bắt đầu vận chuyển không bình thường, hoặc là nói bắt đầu hung hăng càn quấy. Tốc độ vận chuyển còn nhanh hơn ở ngoài cả trăm lần. Hiện tại khỏa hỏa hồng tình này chính là một vòng xoáy vô tận, hấp thu tất cả linh khí hỏa hành ở chung quanh. Sau khi vận chuyển, chuyển hóa thành nội khí cửu long thần hỏa công, tiểu báo tử càng chạy càng chậm. Bởi vì hắn cảm giác được ngoại đan ở mi tâm của mình càng ngày càng bất thường. Mi tâm càng ngày càng nóng. Chỉ khoảng cách hơn 10 trượng, tu vi của ngoại đan từ nhất phẩm tăng lên tam phẩm. Điều này cũng bỏ đi. Đây là ngoại đan, hơn nữa chính là hỏa hồng tình cực phẩm luyện thành ngoại đan. Đừng nói là tam phẩm, cho dù đạt tới cửu phẩm cũng không có chuyện gì. Nhưng đặt trên người tiểu tử thì phiền toái. Bởi vì nội khí trong hỏa hồng tình và bản thân hắn dung hóa làm một. Chính vì như vậy, cho nên nó mới có thể tiếp tục tự chủ vận hành. Mà chính vì như vậy, cho nên nó có liên hệ mật thiết với tiểu báo tử và quan trọng hơn ngoại đan bình thường. Ngoại đan bình thường thì không có chuyện gì, nhưng khỏa ngoại đan ở mi tâm của hắn thì sẽ có chuyện xảy ra. Tu vi ngoại đan tăng vọt, ảnh hưởng đối với nội khí trong thể nội của tiểu báo tử càng ngày quan trọng. Đồng thời, nội khí cường đại và huyền hỏa bắt đầu chạy dọc theo thông đạo, chạy khắp toàn thân của tiểu báo tử. Mà cho dù tiểu báo tử có cường đại hơn nữa, bản thể cũng chỉ có tu vi tam phẩm mà thôi. Mà cường độ thân thể của hắn vừa vặn rèn tới luyện bì giới đại viên mãn, cho nên nội khí hiện giờ không làm gì được bản thể cả. Hắn vẫn có thể chịu đựng. Nhưng qua một lúc, sau khi tu vi của hỏa hồng tình đạt tới tứ phẩm, phiền toái của tiểu báo tử bắt đầu lớn dần. Hiện giờ, chuyện tiểu báo tử muốn làm chính là làm cho ngoại đan dừng vận chuyển, sau đó ngồi xuống củng cố cảnh giới. Bởi vì tu vi của ngoại đan tăng vọt quá nhanh, không đủ vững chắc. Chỉ cần củng cố cảnh giới vững chắc, chỉ cần dung hợp nội khí cửu long huyền hỏa và lực lượng của huyền hỏa làm một, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nói thì dễ dàng, đến khi chính thức làm chuyện này rất khó khăn. Trước tiên đem thần niệm nhìn xuyên qua hỏa hồng tình ở mi tâm, quan sát thấy bên trong hỏa hồng tình đã biến thành một biển lửa. Mà trong biển lửa này còn phiêu tán tí ti hắc khí nhàn nhạt. Hắc khí này thập phần cô đọng, cũng thập phần sinh động. Chính vì những hắc khí này tồn tại, hỏa hồng tình mới có thể tiếp tục tu luyện không ngừng nghỉ. Nhưng chính vì vậy, dưới hoàn cảnh này, linh khí hỏa hành ở ngoại giới quá nhiều, tốc độ hỏa hồng tình thổ nạp quá nhanh. Tuy có thể kịp thời đem linh khí này chuyển hóa thành nội khí cửu long thần hỏa, nhưng lại không có nhiều thời gian để dung hợp nội khí cửu long thần hỏa với năng lượng huyền hỏa, do đó tạo thành phiền toái. Hiện tại tiểu báo tử muốn giải quyết chính là phiền toái này. Trước hết phải đem quý trình tu luyện của khỏa ngoại đan tham lam này dừng lại. Sau đó khống chế những hắc khí này dung hợp làm một với nội khí cửu long thần hỏa. Đây là quá trình quá quen thuộc đối với hắn. Chậm rãi dẫn sắt đến nội khí, năng lượng huyền hỏa. Trong ngoại đan xuất hiện một vòng xoáy mềm dẻo. Hai chủng năng lượng đồng nguyên với nhau thôn phệ, gộp lại, cuối cùng hóa thành một. Từ trong vòng xoáy thoát ra, làm cho không gian của ngoại đan sau khi chấn động mấy cái, bắt đầu ổn định lại, hóa thành một cổ nội khí màu vàng lợt, tiếp tục vận chuyển theo dường gì vận hành của cửu long thần hỏa công. Lúc này đây, ngoại đan hấp thu linh khí hỏa hành ở ngoại giới, vừa tiến vào ngoại đan đã bị ngoại đan chuyển hóa thành nội khí đồng nguyên màu vàng lợt. Nhưng lại không hình thành trạng thái tương dung tiến vào thể nội của tiểu báo tử nữa. Chương 277 Cửu Long Chi Toan Nghê. Hạ, tiểu báo tử âm thầm buông lỏng một hơi. Thời điểm chuẩn bị thu hồi thần niệm, nội khí trong ngoại đan lại sinh ra biến hóa. Vừa mới ổn định lại, hơn nữa nội khí cô đọng tới cực điểm lại tiếp tục ngưng tụ. Giống như cái chai đã đầy, đình chỉ thu nạp linh khí hỏa hành ở chung quanh. Trái lại, bên trong ngoại đan, chúng vận chuyển theo lộ tuyến của cửu long thần hỏa công càng lúc càng nhanh. Nội khí khổng lồ tràn ra ở bên trong ngoại đan, hình thành một biển lửa thiêu đốt hừng hực. Sau khi biển lửa thành hình, ngoại đan lại tiếp tục thôn phệ linh khí hỏa hành một cách điên cuồng, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước gấp 10 lần. Tiểu báo tử nhìn thấy phải hít một ngụm lãnh khí. Hiện tại hắn đang ở trong chỗ sâu của hỏa mạch. Linh khí hỏa hành ở chung quanh vô cùng vô tận, dùng không hết. Nhưng dưới sự hấp thu điên cuồng của ngoại đan, linh khí hỏa hành ở chung quanh không còn một mống. Lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy thu hút linh khí hỏa hành. Mà tiểu báo tử chính là trung tâm của vòng xoáy.

đặc biệt là tu thành cương khí. Nội khí trong cơ thể càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng liên hệ chặt chẽ với thân thể. Muốn cô đọng ra đầu hỏa long thứ hai, chất lượng nội khí cần phải cao hơn tầng thứ nhất gấp mấy lần. Mà đầu hỏa long thứ ba cần chất lượng nội khí cao hơn tầng hai mấy lần. Tính ra 9 đầu hỏa long, chất lượng nội khí cần thiết không phải một người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Trên thực tế, cho dù là lão tổ Ô gia, năm đó kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ cô đọng ra 4 đầu hỏa long mà thôi. Khi đó đã có thể tung hoành thiên hạ. Cửu long thần hỏa cương khí gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, không người nào không thể đánh. Về phần hình thái thứ 3 của cửu long thần hỏa công, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong cửu long thần hỏa công đã có ghi lại từ sớm nhất. Khi lính ngộ cửu long thần hỏa công tới cảnh giới huyền diệu, hoặc là nói dưới cơ duyên xảo hợp, cô đọng linh khí hỏa hành gần tới vô hạn, liền có khả năng cô đọng thành hình thái thứ 3 của cửu long thần hỏa công, cũng là loại hình thái trung cực, chân long cửu hình. Chân long cửu hình biểu hiện ra 9 loại hình thái của chân long. Mỗi hình thái đều có diệu dụng riêng, uy lực là vô cùng. Trọng yếu nhất là sau khi ngươi ngưng tụ ra chân long cửu hình, đạt tới hình thái này thì đó không chỉ là kết quả của việc ngưng tụ nội khí của ngươi để hòa hình, thậm chí nó còn sinh ra linh trí. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chương 278 Huyết tùy nguyên sát chân long cửu hình chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong các hình thức, người cuối cùng tu luyện cửu long thần hỏa công cô đọng ra chân long cửu hình đã cách đây hơn 10.000 năm trước. Hơn nữa ghi lại nói không tỉ mỉ, chỉ biết tên và hình thái cơ bản mà thôi. Giống như đầu hỏa long hiện giờ, dù thế nào thì tiểu báo tử cũng không ngờ mình sẽ ở tại đây. Dưới tính huống như thế này, cô đọng ra cửu long thần hỏa công để tam hình thái chân long cửu hình. Nhưng mà cũng không phải là không có khả năng, linh khí hỏa hành ở đây vô cùng nồng đậm, gần như vô cùng vô tận. Hoàn cảnh ở đây đã đạt tới điều kiện của hình thái thứ nhất, mà nội khí bên trong ngoại đan vận hành với tốc độ cực nhanh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hơn nữa sẽ không chút sai lầm. Theo một ý nào đó, ngoại đan của hắn đối với việc vận dụng và lý giải về cửu long thần hỏa công tuyệt đối vượt qua bản thể. Do đó đạt tới điều kiện hình thái thứ hai của cửu long thần hỏa công. Cho nên, dưới tình huống kỳ diệu khó hiểu cô đọng thành loại hình thái trong truyền thuyết. Chân long cửu hình cửu long chi toan nghê. Tiểu báo tử từ từ mở mắt. Một đầu dị thú bằng hỏa diễm giống như long từ mi tâm của mi bay ra, vây quanh thân thể của hắn, xoay quanh vài vòng. Trong lòng tiểu báo tử khẽ động, tay vừa nhấc lên, đầu hỏa long này run lên, thân thể biến ảo thành một đoàn hỏa diễm màu vàng kim ấm ánh, theo phương hướng ngón tay của tiểu báo tử lao về phía trước. Nghe mấy tiếng nổ vang, làm cho núi đá xung quanh rung chuyển, đá vụn và hỏa diễm nóng hổi bay loạn tứ tung, giống như địa long xoay người. Nham thạch nóng chảy tóe ra. Đợi đến một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Tiểu báo tử nhìn tình hình thông đạo, không khỏi sườn sốt. Thông đạo phía trước bị hắn đánh ra một cái hố cực lớn, vô số đá vụn rơi xuống, rơi xuống hố. Nhưng không cần rơi xuống dưới, khi chúng còn cách miệng hố mấy trượng, một tảng đá có đường kính hơn 5 trượng bị hỏa diễm màu kim hồng sắc thiêu đốt, trong thời gian ngắn nhỏ lại biến thành dung nham trong hồ. Mà hỏa cầu màu kim hồng sắc cũng không có biến mất, hơn nữa tiến đến bên cạnh hắn, phiêu phù chung quanh hắn, từ từ khôi phục hình thái hỏa long, chui vào trong mi tâm của tiểu báo tử. Cửu chi bào hao, ông nội của ta a, hiệu quả còn mạnh hơn việc lão tử dùng quái lực quyền phối hợp với tiểu trùy a. Trọng yếu hơn là hao tổn chỉ bằng 1/10. Hình thái thứ 3 của cửu long thần hỏa công đúng là danh bất hư truyền. Không ngờ ta lại có thể tu thành a. Tiểu báo tử ngẫm lại, mình cũng quá hưng phấn. Nhưng mà xét thấy tu luyện ra đầu chân long thứ 2, thứ ba quá hà khắc, tạm thời tiểu báo tử còn không làm được. Sau khi thu liếm tâm thần, tiểu báo tử tiến về phía trước. Mục đích lần này của hắn không phải là ngưng tụ chân long cửu hình, mà là tu luyện dương cực thông thiên kiếm, lưỡng nghi thông thiên kiếm. Đây là dị thuật hắn đạt được sớm nhất, đồng thời được vương xà gọi là một trong những dị thuật mạnh nhất trên đời. Dù là dạng dị thuật gì, có thể được cường giả cửu phẩm như vương xà tán thưởng như vậy, tuyệt đối có giá trị để tu luyện. Huống chi vương xà cũng tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm. Nếu như uy lực không lớn, với thân phận và địa vị như vương xà, sẽ đi tu luyện sao? Tiểu báo tử triển khai thân pháp, thân thể chớp động một chút, lướt qua cái hồ dung nham nóng chảy mà hắn tạo ra vừa rồi. Tay lại vừa nhấc, ba đóa hỏa cầu màu kim sơ, à, cơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, tị, nhiên hiện ra ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, làm nổ tung toàn bộ đá vụn sụp xuống. Sau đó, tiểu báo tử thu hồi hỏa diễm vào trong tay. Chúng xoay tròn trong tay tiểu báo tử. Thông đạo bị oanh mở. Tiểu báo tử không lập tức tiến lên. Bởi vì trong tầm nhìn cách hắn không xa. Cho dù đứng ở chỗ này, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cái gọi là sát khí địa mạch, cũng không cần địa phương nào đặc biệt. Phương thứ hiện hình của chúng có rất nhiều loại. Nói thí dụ như tiểu báo tử đã sớm phát hiện ra hai chủng loại. Một loại là sát khí phù quang khi tu luyện tam giới tiểu Na-di. Một loại khác chính là sát khí âm hàn ở Tây Sơn Khẩu. Địa phương của sát khí phù quang ở cửa động. Sát khí âm hàn ở Tây Sơn Khẩu cũng ở trong miệng núi lửa. Một ở dưới loạn thạch. Một ở trong hỏa mạch dưới lòng đất. Khắp nơi đều là hỏa độc. Chính là sát khí hỏa hành. Nhưng hỏa độc ở đây tuy nhiều, nhưng chủng loại sát khí quá nhiều. Hỏa độc là chí mạng đối với người bình thường. Nhưng đối với gia hỏa muốn ngưng luyện sát khí thành dị thuật mà nói, lại quá mức mỏng manh và pha tạp, hỗn tạp, không thể thỏa mãn yêu cầu khi tu luyện dị thuật. Cho nên, cần phải đi tìm. Mà ở phương khác, muốn tìm sát khí địa mạch tương hợp là chuyện muôn vàn khó khăn. Nhưng đây là hỏa mạch trong lòng đất, vấn đề lại không lớn. Tiểu báo tử lần đầu tiên thấy vương xà sử dụng lưỡng nghi thông thiên bộ, chính là thời điểm Lục Tiểu Du tới cầu hôn. Đó là một lần, hắn dùng chính là âm cực thông thiên kiếm. Càng về sau, hắn đã sử dụng nguyên vẹn lưỡng nghi thông thiên kiếm. Chắc chắn là do hắn dùng sát khí ở hỏa mạch trong lòng đất này, cô đọng và luyện thành dương cực thông thiên kiếm. Tiểu báo tử tìm kiếm được một chỗ có sát khí hỏa hành có chất lượng cực cao. Chính là cái hố nhỏ này. Mà cái hố nhỏ này là không gian bị phong bế cực độ. Lần đầu tiên tiểu báo tử tiến vào nhánh núi này thăm dò. Trong lúc vô tình cảm giác được trên thạch bích ở trên nhánh núi phát ra uy áp vô cùng kinh người. Hơn nữa, nhiệt độ lại thấp hơn chung quanh rất nhiều. Thông qua chỗ đó, hắn cảm thấy toàn thân mát mẻ. Điều này đã làm hắn ý phá vỡ vách tường, tạo ra thông đạo. Liền phát hiện cái hồ này, ở dưới hố có một cổ chất lỏng đỏ như máu, xin xịt. Vừa nhìn hoàn toàn không nhìn ra cổ chất lỏng đỏ như máu này là cái gì, cũng không nhìn ra chất lỏng trong cái hố có gì đặc thì. Thậm chí hắn cũng không thể xác định cảm giác mát mẻ kia có phải do chất lỏng trong cái hố này tạo thành hay không. Nhưng dựa vào trực giác, tiểu báo tử cảm thấy chất lỏng trong hố cực kỳ nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc nguy hiểm như thế nào, hắn lại không nói nên lời. Nhưng mà hắn bước tới một bước, đá một khối đá vụn vào trong hố. Thậm chí khối đá vụn kia cũng không thể tiếp cận được chất lỏng đỏ như máu kia. Khi tảng đá cách dòng chất lỏng kia ba thốn liền biến mất, hóa thành khí. Dưới sự kinh dị, tiểu báo tử lại thử nhiều lần. Dùng tảng đá, dùng kim loại, đủ loại đồ vật. Thử qua đủ cách, nhưng không thể rút ngắn khoảng cách này. hắn từng dùng toàn lực ném một tảng đá vào trong hố. Trong nháy mắt tảng đá tiếp cận khoảng cách 3 thốn với thứ chất lỏng kia. Tảng đá hóa khí, là hóa khí chân chính. Hắn vẫn toàn lực để ném. Dưới lực xung kích cường đại, rốt cuộc dòng chất lỏng đó cũng sinh ra một tia chấn động, càng làm cho hắn xác nhận dòng chất lỏng này chính là do sát khí địa mạch ngưng tụ mà thành. Mà cách nó 3 thốn đều là sát khí, nhiệt độ cực cao, cao đến mức làm cho người ta líu lưỡi. Nhưng đồng dạng cũng là tài liệu tốt nhất cho việc tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm, âm cực thông thiên kiếm. Chương 279, tu thành âm cực thông thiên kiếm. Thượng, nếu có vương xà ở chỗ này, nhìn thấy sát khí ở trong hố hóa thành trạng thái dịch, nhất định sẽ điên cuồng. Bởi vì thứ sát khí này chính là sát khí hỏa hành, có uy lực mạnh nhất, đồng thời cũng chính là huyết tủy nguyên sát có tính hủy diệt. Dòng chất lỏng lưu chuyển dưới ánh mắt chăm chú của tiểu báo tử, một tầng sát khí màu đỏ quấn quanh tiểu báo tử, nhìn thì có chút dường dị, nhưng trong cảnh tượng này nhìn thấy một tia khí lưu màu đỏ nhạt bị phân giải từ dòng khí lưu đỏ sẫm bay vào mi tâm của tiểu báo tử. Dòng chất lỏng màu đỏ sẫm trong cái hố xuất ra một dòng khí lưu đỏ sẫm, phân giải ra thành hưng khí lưu màu đỏ nhạt quấn quanh thân thể của tiểu báo tử. Huyết tủy nguyên sát ở chung quanh tiểu báo tử hiện ra 3 loại hình thái bất đồng. Đây chính là giai đoạn tiểu báo tử phải trải qua khi tu luyện dương cực thông thiên kiếm. Trước hết phải phân giải sát khí từ huyết tủy nguyên sát, phân giải thành khí thể. Nhưng mà, cho dù phân giải nồng độ của huyết tủy nguyên sát thành khí thể, cũng không được tùy tiện sử dụng. Tiểu báo tử còn phải đem cổ khí lưu màu đỏ sẫm nồng độ cực cao này hòa tan ra nhiều lần, sau đó mới có thể bắt đầu cô đọng. Đây chính là một quá trình phiền toái. Nhưng mà, sau khi tất cả đi vào quỹ đạo, tiểu báo tử không còn cảm thấy khó khăn nữa. Lưỡng nghi thông thiên kiếm không hổ là dị thuật cường đại nhất, có diệu dụng độc đáo trong việc dung hợp và chuyển hóa sát khí. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của hỏa hồng tình. Nếu như không phải có vĩnh hằng chi mâu trong truyền thuyết, cho dù pháp môn của lưỡng nghi thông thiên kiếm có cường đại hơn nữa, thân thể của tiểu báo tử cũng không thể thừa nhận nổi sát khí dữ dằn như huyết tủy nguyên sát. Sau khi hút sát khí huyết tủy nguyên sát vào mi tâm, sau đó vận dụng pháp môn chuyển hóa của lưỡng nghi thông thiên kiếm, nội khí của ngoại đan và nội khí cửu long thần hỏa công của tiểu báo tử dung hợp, lại trải qua bí pháp lưỡng nghi thông thiên kiếm cô đọng, cuối cùng hóa thành những sợi tơ. Những sợi tơ màu đỏ này tiến vào mi tâm của hắn, lưỡng nghi thông thiên kiếm phát ra dao động huyền ảo, tổ hợp, nhưng không thể nào dung hợp với nội khí của ngoại đan. Giống như dầu với nước, vừa chạm tức phân. Bỗng nhiên, tiểu báo tử khoanh chân ngồi xuống đất, thần sắc không hề bận tâm. Hắn sử dụng hỏa hồng tình của mình, đôi mắt đỏ lên, ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt, hoa văn trong mắt chuyển động. Nhìn cái hố trước mặt, huyết tủy nguyên sát đỏ sẫm bắt đầu chuyển động, giống như bị cái gì đó kích thích. Tiểu báo tử ngồi ở chỗ này đã 3 ngày. Ngày đầu tiên, hắn bắt đầu vận dụng ngoại đan hấp thu sát khí trong hố, vận dụng pháp môn lưỡng nghi thông thiên kiếm, thập phần thuận lợi. Thời gian gần 2 ngày, hắn đã luyện hóa huyết tủy nguyên sát trong hầm được 1 tầng. Ngoại đan luyện hóa sát khí thành sợi tơ màu đỏ, hắn chỉ còn trở luyện hóa sát khí nhiều hơn nữa, liền ngưng tụ thành một luồng kiếm khí đầu tiên. Làm cho hắn không nghĩ tới là thời điểm luồng kiếm khí đầu tiên sắp hoàn thành, bỗng nhiên ngoại đan ở mi tâm của hắn sinh ra chấn động, giống như bị cái gì đó kích thích, tốc độ luyện hóa sát khí nhanh hơn. Trong chớp mắt, liền hấp thu toàn bộ sát khí ở chung quanh thân thể của hắn, mà huyết tủy nguyên sát trước mặt của hắn cũng xảy ra dị động, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch tu luyện của hắn. Tiểu báo tử cảm thấy tình huống không đúng, vội vàng dùng hỏa hồng tình của mình ra, lợi dụng công năng nội thị cường đại của hỏa hồng tình, nhìn sành mạch tình hình ngoại đan ở mi tâm. Đây chính là lực lượng lưỡng nghi thông thiên kiếm. Nhìn số lượng sát khí khổng lồ của huyết tủy nguyên sát bị hút vào ngoại đan ở mi tâm, hoa văn trong đôi mắt của hắn vận chuyển càng nhanh. Thần niệm khống chế ngoại đan ở mi tâm nên tốc độ hấp thu huyết tủy nguyên sát tinh tế hơn lúc trước mấy chục lần. Đại não vận chuyển, tiến vào cảnh giới vong ngã kỳ diệu. Điên cuồng chuyển hóa sát khí huyết tủy nguyên sát, hút vào trong hỏa hồng tình. Đồng thời, phân tâm nhị dụng, đem ngoại đan ngưng tụ nhưng sợi tơ màu đỏ này thành kiếm khí. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ánh sáng đỏ trong hai mắt của hắn từ từ yếu lại, hoa văn trong mắt chuyển động chậm chạp, cuối cùng thì dừng lại. Tuy đã dừng lại, nhưng linh quang vẫn còn trong mắt tiểu báo tử. Ánh mắt của hắn trở nên mờ mịt, con mắt từ từ nhắm lại, cuối cùng đầu rủ xuống, cứ như vậy mà ngất đi. Hắn bị chóng mặt, ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc tiểu báo tử cũng mở mắt ra, cảm thấy đầu đau như búa bổ, tinh thần mệt mỏi tới cực điểm, cảm giác thích ngủ tràn ngập tâm thần. Nếu như lúc này mà hắn nhắm mắt lại, có khi hắn sẽ ngủ tiếp 3 ngày 3 đêm nữa. Xem ra ta đã sử dụng hỏa hồng tình quá độ rồi. Tiểu báo tử tỉ mỉ kiểm tra thân thể một lát, phát hiện thân thể không bị tổn thương gì. Bởi vì sử dụng hỏa hồng tình quá độ, làm cho tinh thần hao phí quá mức, do đó mệt mỏi gần chết. Lại nhìn phía trước, cái hồ vốn tràn đầy huyết tủy nguyên sát đã sạch sẽ, thậm chí không còn sót lại thứ gì. Như vậy ta muốn nhìn xem rốt cuộc dương cực thông thiên kiếm là thế nào a. Tâm niệm tiểu báo tử vừa động, ánh sáng đỏ ở mi tâm lói lên. Lập tức một đạo kiếm quang màu đỏ từ mi tâm bắn ra, bắn trúng thạch bích phía trước, vô thanh vô tức. Sau khi ánh sáng đỏ biến mất, một cái lỗ nhỏ bằng ngón cái tròn vo xuất hiện phía trước thạch bích. Con mắt tiểu báo tử nháy 2 cái, lặng lặng hít một ngụm lãnh khí. Đáng chết, lực công kích đúng là khủng khiếp mà. Khi tiểu báo tử nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ bằng ngón cái thì biến sắc. Vì cái gì? Bởi vì với nhãn lực của hắn nên đã nhìn thấy, tuy vừa rồi nhìn vô thanh vô tức, nhưng đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên thấu mấy trăm trượng dưới nền đất, sau khi hết lực thì biến mất. Mà trên đường đi, không chỉ có kiếm khí vô cùng sắc bén, mà còn kết hợp với nhiệt độ biến thái của huyết tủy nguyên sát. Ở trong mắt của tiểu báo tử, vừa rồi không phải là một đạo kiếm khí, mà là một loại pháo hạt chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng kiếp trước, thậm chí còn mạnh hơn cả pháp hạt. Bởi vì pháo hạt không có nhiệt độ cao, không có lực sát thương và sắc bén như dương cực thông thiên kiếm. Trách không được vì sao vương xà lại tôn sùng lưỡng nghi thông thiên kiếm đến như vậy. Chỉ là dương cực thông thiên kiếm mà đã có uy lực lớn như thế. Nếu như là lưỡng nghi thông thiên kiếm, không biết lực sát thương lớn đến thế nào. Nhưng muốn đem kiếm khí chứa đựng trong thân thể, yêu cầu đối với thân thể đúng là rất biến thái. Thời điểm tiểu báo tử nghĩ tới cường độ thân thể, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vương xà đã từng nói qua, dù là người nào, tu vi của hắn cao bao nhiêu, thân thể chỉ có thể thừa nhận được 9 loại dị thuật là cao nhất. Nhưng ngoại đan thì sao? Nếu tính cả nhân tố ngoại đan thì thế nào? Theo một ý nào đó, ngoại đan kỳ thật nó là một thân thể, có được hệ thống vận hành nội khí độc lập. Nếu như đem ngoại đan làm chất môi giới tồn trữ dị thuật, sẽ thế nào? Giống như tiểu báo tử hiện tại, đem dương cực thông thiên kiếm tồn trữ trong ngoại đan ở mi tâm của mình, có nên đem 9 loại dị thuật tồn trữ trong mi tâm không? Có lẽ là vì ngoại đan quá mức thư thớt. Hơn nữa cũng không phải mỗi một chủng ngoại đan đều chắc chắn như hỏa hồng tình vĩnh viễn không tổn hại, cho nên mới bị xem là không đáng kể. Tiểu báo tử lại nghĩ tới khả năng này, liền đem tâm tư này để qua một bên, không đề cập tới. Tay chống đất, cưỡng ép thân thể từ tư thế xếp bằng đứng dậy. Do không để ý, bị lảo đảo, phải một lúc mới đứng vững lại. Không thể tưởng được, ngồi thời gian dài như vậy, chân bị tê dại đến thế này. Thân thể của ta hiện giờ đạt tới luyện bì giới đại viên mãn. Cũng không nên xuất hiện vấn đề này a. Nhất định là do tinh thần lực bị hao tổn quá mức nên mới thế. Xem ra, cần phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới được. Khi đã tính dưỡng đủ tinh thần, mới đi ra ngoài. Tiểu báo tử vốn đi ra ngoài ngay, nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện mấy ngày trước, lúc tiến vào hỏa mạch dưới lòng đất này, đã xung đột với tên sĩ quan Tề Ưng ở lối vào. Trong nội tâm trầm xuống, tuy hắn không sợ tên Tề Ưng này, nhưng hiện giờ bản thân của mình quá mệt nhọc. Nếu như đi ra ngoài gặp đồng lõa của Tề Ưng, sẽ khó ứng phó, không biết chừng còn bị thiệt. Lúc tiến vào mình đã giáo huấn Tề Ưng một lần, vạn nhất lúc vừa đi ra ngoài bị hắn đồng lõa của hắn giáo huấn lại, chẳng phải phiền muộn quá mức hay sao? Nghĩ tới đây, tiểu báo tử cũng không vội, thành thành thật thật ngồi xuống. Ngồi xuống điều tức, điều dưỡng tinh thần. Chương 280. Tu thành âm cực thông thiên kiếm trung hòa quận thành trong phủ quận trưởng. Trong một gian phòng, quận trưởng Vạn An sắc mặt âm trầm, đứng trước giường, lãnh u nhìn người nằm trên giường. Chính là Tề Ưng đang bất tỉnh. Minh đại phu, rốt cuộc Tề Tuần Kiểm tổn thương thế nào? Vì sao mấy ngày nay, cho dù tỉnh lại, thần trí vẫn còn mơ hồ? Ai, thương thế của hắn rất nặng. Minh đại phu đã hơn 60 tuổi, tròm râu dê bạc trắng, trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, nói: người đá một cước này rất chú ý, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lại làm tổn thương nội tạng, hơn nữa tổn thương rất nặng, cần từ từ điều trị mới được. Vậy có ảnh hưởng tương lai sau này của hắn hay không? Chuyện này thì không, tuy nội tạng của hắn bị trọng thương nhưng không bị thương đến căn bản, nhưng sau khi bị thương sẽ rất thống khổ. Hắn là người tập võ, thể chất cường tráng hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần dùng tâm điều trị, lại dùng một ít dược liệu bổ ít, chỉ một thời gian ngắn là khôi phục. Nhưng mà trong vòng một năm tốt nhất không nên động võ, động khí, như thế sẽ nhanh khỏi hơn. Phải mất thời gian một năm, đây là phán đoán lạc quan nhất. Minh đại phu cười khổ gật đầu nói ra: người hạ thủ rất có chừng mực, nhưng cũng âm độc, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật bình thường. Hừ, Vạn An ảo não hừ lạnh một tiếng, lại cho người tiến Minh đại phu ra khỏi phủ quận trưởng. Nhìn Tề Ưng trên giường, biểu lộ trên mặt âm trầm bất định: đại nhân, Lý bộ đầu đã trở lại. Vào lúc Vạn An đau ảo não, ngoài cửa truyền đến một âm thanh thật nhỏ: cho hắn vào thư phòng chờ ta. Vâng. Bước chân đi xa, Vạn An từ từ ngồi xuống bàn, vẻ mặt nghiêm nghị, lâm vào trầm tư. Nửa canh giờ sau, rốt cuộc hắn cảm thán một tiếng, đứng dậy, rời khỏi gian phòng, đi thẳng đến thư phòng. Đại nhân, ngài đã đến. Trong thư phòng, một tên đại hán thấy Vạn An đi vào, vội vàng bước nhanh tới, đi đến trước người hắn, cung kính thi lễ, nói: tiểu nhân Lý Tứ Hải bái kiến đại nhân. Miễn. Vạn An không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói: cho ngươi tra chuyện lần này tra thế nào rồi? Tiểu nhân đã điều tra ra. Lý Tứ Hải vội vàng nói: đêm đó vệ doanh có 14 người, những người đó đều ở tiểu lâu uống rượu, chủ yếu là vì Chu Báo từ xa trở về nên mời khách. Đại đa số người từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt đều không rời khỏi quán rượu, chỉ có 3 người rời đi. Hơn nữa 3 người này đi cùng nhau. 3 người đó là ai? Thân vệ Doanh, Doanh quản Kỳ Phi, thân vệ Chu Báo và Đồng Thần. Chu Báo, lại là Chu Báo. Nghe được hai chữ Chu Báo, thần sắc Vạn An biến đổi, trong ánh mắt toát ra thần sắc rất căm tức. Đại nhân, tỷ phu của tên Chu Báo và tỷ tỷ của hắn đều ở trong thành, có nên? Câm miệng, việc này ta tự có chừng mực. Vạn An lạnh lùng nói ra: ngươi không được vọng động. Vâng. Thời điểm tiểu báo tử từ trong hỏa mạch dưới lòng đất đi ra, cũng không gặp chuyện mà hắn lo lắng một đường thông suốt. Ở lối vào hỏa mạch, cũng không còn nhìn thấy cái bàn lớn trước kia, mà ở cửa vào đã thay hai gã binh sĩ khác. nhưng là thủ hạ của Lý Nguyên. Nhìn thấy tiểu báo tử đi ra, hai người đại hỉ, nói: "Chu giáo ấy, ngài đã đi ra. Thế nào, có người tìm ta sao?" Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của hai người, lông mày tiểu báo tử nhíu lại, lơ đãng hỏi: "Đô đốc đại nhân có lệnh bảo ngài vừa ra phải đi gặp đại nhân ngay." Một tên thủ vệ nói ra, sau đó cẩn thận tiến đến trước mặt tiểu báo tử, nói: "Chu giáo ấy, ngài nên cẩn thận một chút a. Tề Ưng lần trước bị ngài đả thương có địa vị không tệ. Quận trưởng đại nhân đã đến phủ đô đốc đại náo một lần, đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Ta nghe nói đại soái hết sức tức giận a. Tâm lý ta có nắm chắc, đa tạ ngươi." Tiểu báo tử nói xong, liền lấy trên người ra 2 lượng bạc. Hắc hắc, thủ vệ kia cười nhận lấy, phân đồ cho đồng bạn. Hai người cảm tạ vài câu, liền trở lại lối vào, tiếp tục thủ vệ. Tiểu báo tử là người am hiểu cách đối nhân xử thế, liền cho hắn chỗ tốt. Hiện tại hắn không thiếu tiền, thời điểm cần thì không nên keo kiệt. Hỏa mạch dưới lòng đất này, lúc bình thường hắn ra ra vào vào rất nhiều lần. Tuy thủ vệ ở đây chưa từng ngăn hắn lại, nhưng mà chỗ tốt vẫn phải cho. Coi như ghét nhân duyên, cũng không có chỗ xấu.